Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 249, trình tự gen, góc chuyện audio.com, tiếng giường không ngừng kháng nghị cuối cùng cũng đình chỉ, nôi đã bị ăn sạch. Chu Tuấn Ngạn giúp cậu ta lau thân thể sạch sẽ, rồi ôm nhau ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại gọi vào số của La Quần Hòa, nói cho anh ta biết nôi sẽ không đi. Á chà, rốt cuộc cũng ăn xong rồi. La Quần Hòa nhìn thấy một góc màn hình lộ ra cái đầu ánh vàng rực rỡ, lập tức biết ngay bạn tốt đã đắc thủ. Không thành thật chỉ có thể tự ra tay. Thần sắc Chu Tuấn Ngạn thản nhiên, không thấy xấu hổ chút nào. Lần trước La Quần Hòa gọi điện thoại cho anh ta đã nghĩ như vậy, dù sao mình cũng là đồng lõa mà, được rồi, tôi sẽ sắp xếp người một lần nữa. Ngắt liên lạc, Chu Tuấn Ngạn nằm lại giường ngủ tiếp. Nửa tiếng sau, anh ta bị nôi đánh tỉnh, bụng ăn một đạp. Khốn kiếp, phi thuyền của tôi, đều do tên khốn anh, không còn kịp nữa rồi, hai ngày sau đã bắt đầu thí nghiệm mất rồi. Nôi tỉnh lại phát hiện đã lỡ tàu, lập tức xù lông đá thẳng lên người anh ta. Chu Tuấn Ngạn bắt lấy mắt cá chân cậu ta, em có đi cũng không để em nằm chê y đâu, La Quần Hòa đã an bài người thay thế em xong rồi. Bố muốn cắt đứt quan hệ với anh, nôi giận dữ kêu, Chu Tuấn Ngạn cười gật đầu, được chúng ta đổi thành quan hệ yêu đương nhé. Nôi phi một tiếng, mẹ nó ai yêu đương với anh, đừng tưởng tối hôm qua đè được tôi sẽ khuất phục, anh hại tôi vứt mất cơ hội, món nợ này sớm muộn gì tôi cũng tính sổ với anh. Dứt lời nhảy xuống giường, nhặt hết quần áo bị ném lung tung lên, làn da trần trụi tất cả đều là dấu vết tối hôm qua lưu lại, tựa như không phát hiện, khập khiễng chạy vào trong WC. Chu Tuấn Ngạn đếm 3 giây ở trong lòng, tiếng kêu thảm thiết lập tức phát ra từ WC. Chu Tuấn Ngạn, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. 5 phút sau, nôi mặc lung tung rối loạn đi ra. Chu Tuấn Ngạn đang muốn nói gì đó, bỗng máy truyền tin vang lên, một đoạn tin nhắn truyền tới, xem xong vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại. Làm sao vậy, nôi cảm giác là việc công. Chu Tuấn Ngạn nói, chiến báo tiền tuyến truyền đến. Nôi nhét áo sơ mi vào trong quần, vội vàng hỏi. Thế nào rồi, hết thảy đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, tình báo mà Thượng tướng Bách ta lấy được quả nhiên là sai, người của chúng ta lui lại kịp thời, quân đội của Thượng tướng Bách ta tổn thất thảm trọng. Thật tốt quá, vậy kế tiếp làm như thế nào? Chờ đi, nếm được đau khổ tự nhiên sẽ biết cái gì là cái bọn chúng có thể chạm vào, cái gì là cái không có khả năng chạm vào. Chu Tuấn Ngạn nở nụ cười nham hiểm, thượng tướng bên kia để tôi đi báo cáo. Nôi nói xong không đợi anh ta đáp lại đã chạy ra, động tác lưu loát dứt khoát, rõ ràng đã sớm tính trước, nếu không phải bước đi khập khiễng thì càng hoàn mỹ hơn. Chu Tuấn Ngạn sửng sốt nhịn không được mỉm cười. Hai ngày sau, Lộ Lê và Tần Vũ vào thư phòng, ba đứa bé tạm thời nhờ Tần quản gia hỗ trợ trông nom, Khả Khả còn tưởng cha với phụ thân lại ở trong đó thật lâu, thở dài, Soái Soái và Hoa Hoa không quản con bé, hai đứa đều có bài tập phải làm. Màn hình chiếu lên không trung, hình ảnh là một phòng thí nghiệm ở căn cứ, ở giữa là ba binh lính xung phong nhận thí nghiệm đang đứng. Gen của ba binh lính phân biệt là cấp A, cấp B và cấp C, người có được gen cấp S trước mắt chưa cần thiết phải tăng lên, cho nên tạm thời không tiến hành thí nghiệm. Ba binh lính vừa hưng phấn vừa ca Iota CS động, lần này tự nguyện tham gia là việc công khai, tuy nhiên vì người báo danh quá. Góc chuyện audio.com, nhiều cuối cùng La Quần Hòa chọn bất kỳ từ mỗi cấp bậc. Ba trợ lý của phòng thí nghiệm mang ba bình dung dịch cải tạo gen đến trước mặt họ. Cầm lấy cái chai trước mặt các anh, đây là dung dịch cải tạo gen, xác suất thành công tuy có 90%, nhưng trước mắt còn chưa thí nghiệm chê y cơ thể người, cho nên kết quả cụ thể thế nào khó mà nói, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không có việc gì, tôi đếm tới ba, các anh đồng thời uống vào, bây giờ bắt đầu tính giờ. La Quần Hòa bắt đầu đếm, 3, 2, 1, bắt đầu. Vây quanh căn phòng pha lê còn có vài trợ lý, bọn họ muốn ghi chép lại toàn bộ phản ứng sau khi ba binh lính uống dung dịch cải tạo gen. Ngay từ đầu phản ứng cũng không rõ ràng, sau đó mới xuất hiện phản ứng lớn hơn, đại khái là quá trình cải tạo gen sẽ tương đối thống khổ, biểu cảm của bọn họ dần dần bắt đầu vặn vẹo, nhưng tình huống này cũng không kéo dài, ba binh lính cũng đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trình độ nhẫn nại không phải chơi, cuối cùng đều thành công vượt qua. Kéo dài suốt một giờ, khi kết thúc toàn thân ba người giống như mới vớt lên từ trong nước. Hiệu quả của dung dịch cải tạo gen là một quá trình theo hướng âm thầm thay đổi, kết quả có khả năng cần vài ngày sau mới có thể hoàn toàn thể hiện ra, trong khoảng thời gian này các anh chú ý một chút, 10 ngày sau tiến hành thí nghiệm gen. La Quần Hòa nói xong thì cho người đỡ bọn họ xuống nghỉ ngơi. Lộ Lê nói, dung dịch cải tạo gen này không phải 100% có thể thay đổi gen chính sao? Người trả lời ý chính là giáo sư Smith, gen mỗi người là bất đồng, kết quả biểu hiện cũng không giống nhau, ba bình dung dịch cải tạo gen xác suất thành công đạt tới 90%, đây chỉ là bảo lãnh cơ thể sẽ không xảy ra vấn đề, cũng không thể bảo đảm gen nhất định sẽ thay đổi, căn bản nhất vẫn phải xem tiềm lực. Vậy chẳng phải là người không có tiềm lực dùng xong cũng sẽ không có thay đổi gì sao? Đáp án này ngoài dự kiến của Lộ Lê. Vậy thì chưa chắc, nếu là dung dịch cải tạo gen, chỉ cần thành công, chắc chắn vẫn sẽ có chỗ lợi, ví dụ như tăng thể chất lên, chỉ là chỗ lợi không rõ ràng như những người khác thôi. 100% dung dịch cải tạo gen trừ xác suất thành công, có phải xác suất tiến hóa cũng sẽ tăng lên? Tần Vũ vừa nói một lời đã đánh thẳng vào trọng điểm. Giáo sư Smith kinh ngạc nhìn hắn, không sai, sẽ tăng lên một chút, chỉ là không quá rõ ràng. Tần Vũ nói, tôi muốn bảo đảm. Giáo sư Smith trợn trắng mắt, cậu cho rằng dung dịch cải tạo gen là cái gì, nói muốn là có à? Tuy nhiên cũng không phải không thể, nếu có thể lấy được gen của người dùng, biết trình tự gen của người đấy, tôi nắm chắc gia tăng xác suất thêm một nửa, biện pháp tôi đã đưa, xem các cậu có nguyện ý hay không thôi. Cơ thể mỗi người đều có một tổ hợp trình tự gen độc nhất vô nhị, bình thường không ai dễ dàng để người khác biết. Đế quốc Vinh Diệu có một kho lưu trữ gen, bên trong đặt toàn bộ trình tự gen của công dân đế quốc, có một phần chìa khóa đều là người quyền cao chức trọng của đế quốc, trừ phi được tất cả mọi người đồng ý, nếu không không ai có thể đi vào. Chê y tay Tần Nguyên Soái cũng có một phần chìa khóa. Trình tự gen rất quan trọng, một khi bị kẻ địch lấy được, bọn chúng có khả năng nghiên cứu ra thuốc phá hỏng trình tự gen người. Tuy khả năng không cao, nhưng cũng không thể bài trừ, cho nên chưa bao giờ có người chủ động lộ ra trình tự gen của mình cho người khác. Đây là Góc Chuyện Audio.com. Một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là công dân đế quốc cũng không biết trình tự gen của mình là bao nhiêu, kho trình tự gen là thu thập khi mỗi người mới sinh ra, ngay cả cha mẹ cũng không biết. Lộ Lê không phải người đế quốc Vinh Diệu, cho nên trình tự gen của y cũng không ở kho gen của đế quốc. Khi bọn họ còn đang suy xét, La Uẩn Hòa còn nói cho bọn họ, dung dịch cải tạo gen không thể dùng liên tục, về cơ bản mỗi người chỉ có thể dùng một lọ, lần tiếp theo phải chờ 10 năm, thậm chí vài chục năm sau. Em muốn thử xem, Lộ Lê nói với Tần Vũ, y muốn thay đổi gen của chính mình, nếu cung cấp một chút trình tự gen có thể bảo đảm thành công, y cảm thấy rất có lời. Tần Vũ cau mày, vừa thấy đã biết là không tán đồng. Trình tự gen chỉ không thể để cho người ngoài biết, chẳng lẽ anh còn không yên tâm với chính phòng thí nghiệm mình làm ra sao? Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, để La Uẩn Hòa phụ trách, không được qua tay người khác. La Uẩn Hòa nhận được mệnh lệnh lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm sau Lộ Lê cùng Tần Vũ đi tới Tần Lộ Tinh, bởi vì Tần Vũ yêu cầu cuối cùng người biết trình tự gen của y chỉ có giáo sư Smith và La Uẩn Hòa. 10 ngày sau, ba binh lính dùng dung dịch cải tạo gen bắt đầu thí nghiệm cấp bậc gen. 10 ngày nay bọn họ đều đến phòng huấn luyện, nhìn các loại huấn luyện đều có thể thấy được thành quả tiến bộ vẫn tương đối rõ ràng, chứng minh gen bọn họ thật sự đã tăng lên, cụ thể tăng lên bao nhiêu thì phải xem thí nghiệm, chỉ là 10 ngày không có biện pháp biểu hiện ra hoàn toàn thay đổi khi tăng cấp bậc gen. Kết quả thí nghiệm ra rồi, La Uẩn Hòa cầm kết quả từ trong phòng thí nghiệm ra. Ba binh lính đứng ở phía sau Tần Vũ, ánh mắt nhìn về phía anh ta đều khá căng thẳng. La Uẩn Hòa gọi tên ba người một lần, Ngô Văn Bác trước khi dùng là gen cấp bậc A, sau khi tăng lên tuy không phải cấp S nhưng đã tiếp cận với cấp S, kế tiếp cần rèn luyện thêm, hẳn sẽ càng khá lên. Kiệt Âu trước khi dùng là gen B tăng lên tới cấp A, Triệu Tuyền Nguyên là gen C cũng tăng lên tới A. Cấp A cũng chia mạnh yếu, A xem như tương đối yếu trong cấp A, Triệu Tuyền và Kiệt Âu đều là gen cấp A, nếu thật sự đấu với nhau thực lực của Kiệt Âu sẽ mạnh hơn một chút. Triệu Tuyền đã ca iota CS động đến không thể kiềm chế được, tuy nói là A, nhưng từ cấp C đến cấp A đã vượt qua 2 cấp bậc lớn, từ đây cậu ta không còn là kẻ yếu gen cấp C nữa. Ngô Văn Bác không thể đột phá lên cấp S hơi thất vọng, nhưng La Trung Tá nói cũng khiến cậu ta tràn ngập hy vọng, Kiệt Âu cũng rất vui mừng, có được gen cấp A là khát vọng lớn nhất của cậu ta, cấp S cách cậu ta quá xa, trước nay cậu ta không có hy vọng quá xa vời. Xem ra dung dịch cải tạo gen 90% hiệu quả không tồi. Lộ Lê kinh ngạc cảm thán, trước kia cảm thấy gen là thứ được quyết định từ khi sinh ra, không có biện pháp thay đổi, đúng là vẫn xem nhẹ sức sáng tạo và tưởng tượng của nhân loại, chỉ có thứ không nghĩ tới, tuyệt đối không có thứ không làm được. La Uẩn Hòa nói, tôi và giáo sư Smith quyết định sản xuất số lượng lớn loại dung dịch cải tạo gen này, bản thăng cấp 100% sẽ không công bố ra ngoài. Tần Vũ hỏi, khi nào? La Uẩn Hòa nói, cái này còn cần một chút thời gian, còn phải kết hợp với trình tự gen của phu nhân, không thể nhanh như vậy, tuy nhiên có việc khác, gần đây hình như Tần Lộ Tinh có thêm không ít người lai lịch không rõ ràng, tôi đoán là tới hỏi thăm dung dịch cải tạo gen, hiện tại là Góc Chuyện Audio.com, thời điểm mấu chốt, xảy ra chuyện sẽ rất phiền toái. dùng dịch cải tạo gen đã thành công, tin tức này còn chưa thể truyền ra. Bởi vì Smith giữa Tần Vũ và Quốc Vương đã có vết rách, nếu Quốc Vương biết dung dịch cải tạo gen đã thành công, cho dù ông ta cần thể diện cũng sẽ không cố kỵ quang minh chính đại đòi Tần Vũ. Ba binh lính đã được dặn dò, bọn họ sẽ không nói ra, nhưng khó bảo đảm sẽ không có gián điệp trà trộn vào, chê y đời không có bức tường nào không lọt gió. Cách chương.